Lôi động cửu thiên, chương 52, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Góc truyện audio.com. Rốt cục xong, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Phương thức tu luyện của Hứa Phong quá mức kỳ lạ, đơn giản là khiến cho đám người rung động. Tê, ken két, nhưng ngay tại lúc này, một cỗ lôi đình nguyên lực bàng bạc trên người Hứa Phong nổi lên. Mang theo uy áp kinh khủng, tản ra khí thế dọa người, hóa khí cảnh nhất trọng, thực lực Hứa Phong, lần đầu tiên bại lộ trước mặt mọi người. Trời ạ, tu vi Hứa Phong lại là hóa khí cảnh nhất trọng, thế này sao lại là phế vật làm sao có thể là hóa khí cảnh, đến cùng ai nói Hứa Phong là phế vật hả, nếu như hóa khí cảnh đều là phế vật, vậy chúng ta tính là gì, đây quả thực là bất khả tư nghị, thanh âm nổi lên bốn phía. Mỗi người đều nhanh chóng thay đổi nhận biết về Hứa Phong. Trước đó, bọn hắn vốn cho rằng tiềm lực của Hứa Phong vẻn vẹn là luyện đan sư. Không nghĩ tới tu vi võ đạo cũng mạnh mẽ như vậy. Cái này khiến tất cả mọi người một lần nữa thay đổi cách nhìn đối với Hứa Phong. Phá, đột nhiên, Hứa Phong môi mỏng nhẹ nâng, đơn giản phun ra một chữ. Trong một chớp mắt, nguyên lực trong thể nội hắn như sông lớn tuôn trào không ngừng. Khí thế toàn thân lấy một loại tốc độ mà tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng tăng lên điên cuồng. Vẻn vẹn mấy hơi thở, khí tức trên người Hứa Phong liền đạt đến một điểm tới hạn. Sau một thoáng dừng lại, nguyên lực trên người Hứa Phong bỗng nhiên sung mãn hơn, khí tức trên người tăng lên một độ cao mới, hóa khí cảnh nhị trọng. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, này là đột phá, dễ dàng như vậy thành hóa khí cảnh nhị trọng rồi. Nhân vật thiên tài như vậy, đến cùng ai nói phế vật, ông, Hứa Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, một vòng điện mang nhiếp hồn chớp lóe qua. Tại thời khắc này toàn thân hắn nổi lên lôi đình điện quang. Từng chút thu liễm, cuối cùng trở về bộ dáng bình thường, dưới ánh mắt rung động của tất cả mọi người. Hứa Phong đứng lên, hờ hững nhìn qua Hứa Luân, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Thanh âm Hứa Phong nhàn nhạt, cả người cùng lúc trước cũng không khác biệt gì. Nhưng là tất cả mọi người đều biết, thực lực của hắn đã tiến vào một tầng thứ mới. Cái gì, Hứa Phong vậy mà có gan tiếp nhận Hứa Luân khiêu chiến? Đám đệ tử trẻ tuổi Hứa gia trong lòng đều là giật mình. Phải biết rằng Hứa Luân tu vi đã đạt tới hóa khí cảnh tứ trọng. Coi như Hứa Phong đột phá đến hóa khí cảnh nhị trọng. Vẫn là có hai trọng chênh lệch a hát, hóa khí cảnh, chênh lệch giữa mỗi một trọng giống như một tòa núi cao. Khó mà vượt qua, Vương Giai Kỳ yên tĩnh đứng bên cạnh Hứa Phong, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hắn. Thiếu niên này mang cho nàng kinh hỉ thật sự là càng ngày càng nhiều. Dưới loại tình huống này lại có thể đột phá, chuyển nguy thành an, đơn giản là không thể ngờ được. Người khác đối Hứa Phong không có lòng tin, nhưng Vương Giai Kỳ khác biệt, nàng tận mắt thấy hắn lấy thực lực hóa khí cảnh nhất trọng đánh bại nhiều đối thủ thực lực so với hắn cao cường hơn. Hai tên bảo tiêu của Lâm Trung, Hứa gia thiên tài Hứa Lâm, cùng đại quản gia nửa bước Linh Nguyên, kẻ nào so với Hứa Phong tu vi chả cao hơn. Thế nhưng có kẻ nào đạt được kết quả tốt, ngay cả cao thúc Linh Nguyên Cảnh, cũng bị Hứa Phong đỡ được một chiêu. Vương Giai Kỳ tận mắt chứng kiến hết thảy, có thể nói là trong số những người tại đại sảnh, nàng là người có lòng tin nhất với Hứa Phong. Hứa Thiên Tuyết cũng không phải không có lòng tin, trong thời gian vẻn vẹn chỉ có mấy ngày, người đường đệ này khiến cho nàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Triệt để thay đổi ấn tượng nhiều năm nay của nàng đối với hắn. Chỉ là Hứa Luân cũng không phải đèn cạn dầu. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng không khỏi trở nên ngưng trọng. Tương đối mà nói, Tô Nhược Vũ cùng Lâm Vân đối với luyện đan thuật của Hứa Phong có lòng tin. Nhưng mà luận đến tu vi võ đạo, bọn hắn đều chưa được chứng kiến. Hứa Phong, Tô Nhược Vũ lông mày nhíu chặt, nàng nghĩ nên khuyên can Hứa Phong. Không muốn hắn tranh đấu vì những chuyện vô nghĩa, thế nhưng câu nói kế tiếp của nàng bị ngăn lại, chỉ thấy Hứa Phong khoát khoát tay, cười nói ra, nàng không cần lo lắng, ngay trước nhiều người như vậy khiêu chiến ta, nếu là không trả giá một chút, chỉ sợ người người đều sẽ cho là ta dễ khi dễ a, cuồng vọng. Hứa Luân gầm thét một tiếng, tu vi hắn là hóa khí cảnh tứ trọng, trong thế hệ trẻ tuổi Hứa gia bài danh thứ ba, gần với Hứa Thiên Tuyết cùng Hứa Tùng, khi nào nhận qua khinh thị như vậy. Lại thêm, Tô Nhược Vũ không coi hắn ra gì mà lại quan tâm Hứa Phong. Cộng thêm Hứa Phong không rõ vô tình hay cố ý xưng hô là nàng. Đã triệt để đốt lên ngọn hỏa diễm ghen tị sâu trong nội tâm của hắn. Hứa Luân bước ra một bước, khí thế trên người liên tiếp tăng vọt, cơ hồ là trong nháy mắt liền đạt đến hóa khí cảnh tứ trọng đỉnh phong. Hai người còn chưa chính thức giao thủ, Hứa Luân đã xuất ra thực lực mạnh nhất, hiển nhiên đối với Hứa Phong phi thường coi trọng, không nương tay chút nào. Đám người bị khí thế trên người Hứa Luân hấp dẫn, nhất là thế hệ trẻ tuổi Hứa gia càng là cảm thán Hứa Luân tu vi cao cường. Hơn xa cùng thế hệ, trong chốc lát Hứa Luân cả người bắn ra, tốc độ cực nhanh, cơ hồ khiến người ta thấy không rõ động tác của hắn. Liên tục mấy cái lắc mình liền tới trước người Hứa Phong. Cách chương.